Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 64, săn giết đứng đầu bảng, Hoàng Lăng bị trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, săn giết đứng đầu bảng, Hoàng Lăng bị trộm, săn giết bảng. Vị thứ nhất, tính danh, Trác Thư Sùng. Thân phận, Vô Cực Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Tu vi, luyện thần sơ cảnh. Bản lĩnh, giỏi về ẩn nấp. Độn thuật cực nhanh, lại xuất thủ tàn nhẫn, người chết đều hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Mặt khác, người này cả đời sở học cực kỳ phức tạp, thông hiểu các loại kỳ thuật, nhất là am hiểu âm tà chi thuật. Sự tích một, trước kia bái nhập Vô Cực Ma Tông, xông ra hiển hách thanh danh, ác dấu vết vô số, tội lỗi chồng chất, chui vào đại hạ cảnh nội về sau. Thụ Liệp Yêu phủ vây công 3 lần, đều thoát khốn mà đi. Cho đến ngày nay, đã giết chết Liệp Yêu phủ 3 tên kim y trảm yêu lại, 57 tên hồng y trảm yêu lại, cùng hơn 100 vị bạch y trảm yêu lại. Sự tích 2, tại 10 ngày trước, chui vào đại hạ Hoàng Lăng, trộm lấy tiên đế chí bảo, đoạt đi long cốt bí quyền, tu thành cấm pháp, bản lĩnh tăng nhiều. Phụ chú, Hoàng Lăng bị trộm một chuyện, thuộc đại hạ bí ẩn, đã bị đại hạ vương triều phong tỏa, săn giết trên bảng tạm thời chưa có ghi chép, chính là Liệp Yêu phủ bên trong trước mắt vậy chỉ có dòng chính cao tầng biết được. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt biến huyễn không chừng, săn giết bảng vị thứ nhất, chỉ là luyện thần sơ cảnh. Mạnh Sơn Quân đồng dạng tấn thăng luyện thần sơ cảnh, bây giờ cũng chỉ là xếp tại thứ 42 vị. Hắn nhớ được săn giết bảng trước năm, đều là luyện thần cảnh đỉnh phong tồn tại, mà vị Trác Thư Sùng, chính là trong đó một vị, đứng hàng thứ 4, thế nhưng là bây giờ, hắn tấn thăng săn giết bảng vị thứ nhất, xem như bị đại hạ nhận định là xâm lấn mà đến yêu ma bên trong. Mạnh nhất một vị, thế nhưng là tu vi của hắn, lại từ luyện thần đỉnh phong, rơi xuống đến luyện thần sơ cảnh. Trước có đại hạ quốc sư, lấy luyện thần cảnh giới đỉnh cao, bế quan tu hành, phá quan mà ra lúc, tu vi rơi xuống, vẻn vẹn luyện thần cảnh giới đại thành. Nhưng mà từ đó về sau, các phương tiên tông lão tổ càng thêm kiêng kỵ. Ẩn ẩn có vô địch tại đại hạ cảnh nội phong thái. Bây giờ Trác Thư Sùng lấy luyện thần cảnh giới đỉnh cao, cướp đoạt Hoàng Lăng cơ duyên, rơi xuống đến luyện thần sơ cảnh, lại tên trèo lên Liệp Yêu bảng thù. Phương Ngọc từng nói qua, hoài nghi đại hạ quốc sư luyện thành kinh thiên bí thuật. Cảnh giới rơi xuống, nhưng mà bản lĩnh càng mạnh. Giờ phút này xem ra, Trác Thư Sùng cũng hẳn là cùng quốc sư đương thời như vậy. Hắn trộm lấy cái môn này bí thuật về sau, tập luyện có thành, cảnh giới mặc dù rơi xuống, lại trở nên càng thêm cường đại. Cuối cùng là dạng gì pháp môn? Bảo Thọ đạo trưởng lông mi nhíu chặt, tâm đạo, cần đánh rớt bản thân cảnh giới làm đại giới, mới có thể tu luyện thành công. Quảng Sơn vực, Liệp Yêu phù. Trước kia nơi đây duy nhất kim y trảm yêu lại kinh lôi kiếm Liễu Minh thủ điều tiến về Uyên Sông vây giết Xích Huyền Giao Long. Cũng chưa từng nghĩ tại trong lúc này, Quảng Sơn vực cảnh nội xuất hiện Diêm La Điện Ngọc Hằng lão quỷ, náo ra Bạch Dương huyện đại hỏa. Vì bảo đảm Quảng Sơn vực không việc gì, Thanh Minh Châu lại điều đến rồi tân nhiệm kim y trảm yêu lại Đỗ Hưng. Trước kia tạm thay Liệp Yêu phủ mọi việc trưởng vực đại nhân, bây giờ liền vậy đem quyền lực trả lại cho Đỗ Hưng. Mà Đỗ Hưng lại không phải độc thân đến đây, hắn tại Nguyên Thiên vực lúc, dưới trướng có mấy danh hồng y trảm yêu lại phụ thuộc vào hắn. Vậy theo hắn điều đến rồi Quảng Sơn vực, trừ cái đó ra, hắn gần đây còn tại Quảng Sơn vực thu phục một vị luyện khí cảnh đỉnh phong hồng y trảm yêu lại. Tên là La Chấn, như Bảo Thọ đạo trưởng biết được việc này, liền có thể nhận ra đến. Cái này tên là La Chấn luyện khí cảnh đỉnh phong người tu hành. Chính là ngày đó tại Bạch Dương huyện trước, từng bị hắn một kiếm nằm ngang ở trên cổ tên kia hồng y trảm yêu lại. Lúc này Đỗ Hưng chính nhìn trước mắt rất nhiều văn thư. Làm kim y trảm yêu lại. Rất nhiều chuyện còn phải hắn tới đón. Nhất là Bạch Dương huyện một chuyện. Đến nay phong ba chưa ngừng. Mà liền tại chỗ khác lý văn thư lúc. Chưa hơn phân nửa khắc đồng hồ. Lại nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Hồng y trảm yêu lại triệu tầm cầu kiến. Tiến đến, Đỗ Hưng trở về một tiếng. Chợt liền thấy hồng y trảm yêu lại triệu tầm tiến vào sân nhỏ ở trong. Gặp qua đại nhân, triệu tầm thi cái lễ. Thần sắc bình thản, hắn là đại hạ vương triều một tay vun trồng lên người tu hành. Cấm quân xuất thân, liệp yêu phủ dòng chính. Cứ việc tu vi thấp hơn Đỗ Hưng. Chức quan vậy thấp hơn Đỗ Hưng, nhưng là hắn tại Đỗ Hưng trước mặt, vẫn lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Đỗ Hưng thần sắc như thường, lòng có không thích, chậm rãi nói, nhưng có chuyện quan trọng thượng bẩm. Triệu Tầm nói, thuộc hạ thụ kinh thành liệp yêu phủ điều lệnh, trở về kinh thành chờ đợi điều khiển. Đỗ Hưng trong lòng càng là không thích. Hắn chính là Quảng Sơn vực liệp yêu phù tối cao người chủ sự. Vốn nên có thể điều khiển dưới trướng sở hữu trảm yêu lại. Nhưng là Triệu Tầm nhận được. Là kinh thành liệp yêu phù điều lệnh. Liền xem như hắn vị này kim y trảm yêu lại. Cũng không có quyền can thiệp. Nói cách khác. Coi như hắn không được Triệu Tầm rời. Cũng vô pháp ép ở lại. Triệu Tầm. Người tốt xấu tại Quảng Sơn vực nhậm chức hơn tháng. Vậy làm ra không ít công tích. Chém giết yêu ma liền không dưới 10 vị. Bản quan vừa mới đến. Người nhưng phải điều đi. Thực tế cảm khái. Đỗ Hưng vừa cười vừa nói. Không bằng lại lưu một ngày. Tối nay bản quan bày tiệc. Vì ngươi tiễn biệt. Triệu Tầm lắc đầu nói. Miễn. Sự tình khẩn cấp. Thực tế không cách nào lưu lại. Tối nay liền muốn khởi hành. Đỗ Hưng nghe vậy, lộ ra kinh ngạc, nói, kinh thành bên kia, đến tột cùng là sự tình gì? Vậy mà như thế vội vàng. Triệu Tầm hơi có chần chờ. Trôi qua một lát, mới nói, nguyên bản việc này đã bị phong tỏa. Trước mắt xem như bí ẩn, không được truyền ra ngoài. Bất quá hôm nay giờ sáng, kinh thành liệp yêu phủ đã thông qua quyết nghị. Cho phép các nơi liệp yêu phủ kim y trảm yêu lại biết được việc này. Coi như thuộc hạ không đề cập tới. Ngày mai đại nhân cũng có thể biết được. Hắn nhìn về phía Đỗ Hưng. Ngừng tạm, mới lên tiếng. Vô cực ma tông trác thư sùng. Leo lên săn giết bảng vị thứ nhất. Chắc hẳn đại nhân đã biết được. Đỗ Hưng gật đầu nói. Bản quan tự mình nhận mới bảng. Tự nhiên sẽ hiểu. Triệu Tầm nói, chắc hẳn đại nhân cũng rất tò mò, vì Hà Trác Sách Sùng tu vi từ luyện thần đỉnh phong rơi xuống đến luyện thần sơ cảnh. Ngược lại trở thành săn giết bảng đứng đầu, áp đảo sở hữu xâm lấn đại hạ yêu ma phía trên. Đỗ Hưng nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, khẽ gật đầu, nói, không sai, bản quan đối với chuyện này, vậy rất nhiều kinh dị. Triệu Tầm trầm thấp nói, Trác Thư Sùng chui vào Hoàng Lăng, trộm lấy Long Cốt bí quyền, tu thành cấm thuật, cảnh giới mặc dù rơi xuống, nhưng mà bản lĩnh lại mạnh hơn. Đỗ Hưng phút chốc đứng lên, hơi biến sắc mặt, nói, Hoàng Lăng bị trộm. Triệu Tầm nhẹ gật đầu, nói, trông coi Hoàng Lăng 800 cấm quân, đều bị hắn giết chết, bây giờ khiếm khuyết nhân thù. Đỗ Hưng lúc này minh bạch, vì sao kinh thành liệp yêu phủ gấp triệu Triệu Tầm trở về. Hoàng Lăng vị trí cùng bên trong bố trí đều thuộc bí ẩn. Muốn điều động nhân thủ đi trấn thủ Hoàng Lăng, đương nhiên phải điều Triệu Tầm bực này dòng chính. Như hắn Đỗ Hưng chi lưu, dù sao cũng là một tháng trước đó. Liệp yêu phủ tổ kiến lúc, mới gia nhập đại hạ vương triều trận doanh bên trong. Vẫn không bằng Triệu Tầm nhận được tín nhiệm. Hoàng Lăng bị trộm. Đỗ Hưng sắc mặt biến biến. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Trên mặt ngược lại nổi lên ý cười. Tâm đạo. đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Gần đây muốn đối kia tiểu đạo sĩ xuất thủ. Thế nhưng là phí đi không ít tinh lực tra án kiện manh mối. Đến nay hoàn toàn không có thu hoạch. Ngược lại kia vô cực ma tông thái thượng trưởng lão. Thay bản quan đưa tới một cái như vậy tốt cớ. Cách chương.